Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 313, quăng nồi thành công. Ta lúc đầu không muốn cùng Lâm Anh ngồi một chiếc xe. Nhưng nàng trong sân một tay lấy ta níu lại. Có tật giật mình sao? Cũng không dám lên xe của ta rồi. Cái gì lên xe không lên xe? Ngươi nói lời này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ta giả bộ như vô lại bộ dáng đổi chủ đề. Mặt của nàng liền đỏ lên. Nàng cúi đầu vây quanh vị trí lái bên trên. Cạch, một tiếng đóng cửa xe. Ta câu nói mới vừa rồi kia quả nhiên hữu dụng. Lộ trình trọn vẹn qua một nửa nàng đều không có mở miệng nói chuyện. Trong lòng ta mừng thầm. Lâm Anh cái này cá nhân tính cách già dặn quả quyết. Nhưng tình cảm cùng nàng bề ngoài. Hay là cái thanh thuần tiểu nữ sinh, về sau nàng lại nghi vấn thẩm dụ, nhìn lại liền có thể dùng phương pháp này đến oán giận nàng. Nhưng nhanh đến bến xe thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được lại mở miệng, ngươi không cảm thấy thẩm dụ tính cách luôn luôn đổi tới đổi lui sao? Không cảm thấy, ngươi lại không cùng với nàng Bạch Thiên Hắc Dạ cùng một chỗ sinh hoạt. Làm sao biết nàng tính cách người trước người sau từ đầu đến cuối như một đâu? Ta hỏi ngược lại, không đúng, người ít dùng nói đến qua loa tác trách ta. Nàng thở phì phò, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Ta nguyên lai cũng cho là nàng có biến hóa, chẳng qua là tai nạn xe cộ hậu di chứng mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng không chỉ có riêng là tính khí bên trên cải biến. Còn nhớ rõ nàng tại thị cục canteen ăn uống thả cửa sao? Thẩm dụ trước kia là cái xem tập thể hình là mệnh người. Nàng sẽ có lớn như vậy sức ăn. Người biết cái gì gọi là cung ép bắn ngược sao? Đem một cây cung dùng sức đè xuống. Ép tới càng hung ác. Bắn ngược lực lượng càng lớn. Thẩm dụ cũng là dạng này. Nàng nhiều năm như vậy một trực kiện thân giảm béo. Dùng sức khắc chế tự mình muốn ăn, nhưng tai nạn xe cộ về sau, nàng đại não bị thương, bộ phận tiết chế điểm thư giãn, cho nên có đôi khi nàng liền sẽ trả thù tính ẩm thực. Ngươi giảm qua mập sao? Ngươi tiết qua ăn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ăn uống điều độ càng mạnh mẽ, bắn ngược càng lớn đạo lý sao? Ta lại lấy hỏi lại kết thúc, ta nguyên lai luôn luôn bị động. Luôn luôn tầng tầng phòng thủ, lần trước theo Hoa Man bắt Kim Mãn Sơn về sau mới hiểu được. Nguyên lai tiến công mới là lớn nhất phòng thủ, ngươi không muốn nói bậy ngụy biện. Lâm Anh nổi giận đùng đùng nói với ta, nàng thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, mở ra điện thoại điều ra một đoạn video đến, sau đó đè xuống phát ra khóa ném cho ta, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Kia là cái nào đó từ truyền thông bình đài một đoạn đứng đầu video. Video lắc lư lợi hại. Trên tấm hình còn có lốm đốm lấm tấm phản quang. Trong màn ảnh cảnh vật đều là cực nhanh chợt lóe lên. Xem xét chính là cách cửa sổ xe ghi chép. Ghi hình người bắt đầu không ngừng rút ngắn ống kính. Ta lờ mờ trông thấy ngoài cửa sổ phi tốc lóe lên từng dãy cây cối trên đỉnh. Có hai cái có hình người chấm đen nhỏ tại trên đỉnh cây náo loạn. Ta giật mình đại ngộ, hơi kém ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đây là từ Ngụy Dương lái hướng Lộc Khâu đường sắt cao tốc lên. Mà ghi hình bên trong ngoài cửa sổ hai cái chấm đen. Chính là ta cùng Hoa Man tại phòng ngự giải rừng bên trên bay vọt đuổi theo xe lửa tình hình. Song song, vẫn là bị người đập tới. Nhưng ta lập tức tỉnh táo lại, bởi vì ánh sáng cùng khoảng cách nguyên nhân, vô luận như thế nào phóng đại, đều vô pháp nhìn ra ngọn cây bên trên chạy như bay hai người kia là ai. Ta giả bộ như kinh ngạc đưa di động trả lại, các ngươi cũng là tại cái này liệt đường sắt cao tốc bên trên bắt được một cái người hiểm nghi à. Đây là kia hàng đường sắt cao tốc, ta biết rõ còn cố hỏi. Đúng. Ta cho cục đường sắt gọi điện thoại, bọn hắn kiểm tra mua phiếu người bảng danh sách, nói ngươi hai căn bản cũng không có mua vé. không phải là không có mua vé, là không kịp mua vé. Hai ta trực tiếp lăn lộn đến xe ngươi, chẳng lẽ hoài nghi? Cái này trong video hai cái chấm đen là hai ta. Ta cũng không có nói, là chính ngươi nói. Nàng liếc lấy ta một cái, nghĩ đâm thủng trong lòng ta bí mật, giống như ta cũng dứt khoát cùng với nàng ánh mắt đối mặt. Quả nhiên không một hồi mặt nàng vừa đỏ, rốt cục bại dưới trận đi. Mời ngươi giải thích xuống loại này trùng hợp. Các ngươi lăn lộn đến một hàng kiểm tra nghiêm khắc đường sắt cao tốc đoàn tàu. Sau đó tại đồng thời, tại đường sắt cao tốc ra ngoài hiện hai cái bay người đuổi theo đoàn tàu tình huống. Đây là vì cái gì? Ta làm sao biết vì cái gì? Ta giả bộ như tức giận bộ dạng, nhưng đột nhiên, ta trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, là vô kiểm nam nhân. Ta giả bộ như giật mình đại ngộ cùng Lâm Anh nói. Vô kiểm nam nhân, chính là trộm cắp thi thể, bày tạo hình sau đó khắc chữ vô kiểm nam nhân a. Ngươi quên, lần trước còn đập tới hắn cõng Đỗ Vạn Thiên thi thể nhảy vọt như bay video. A, Lâm Anh phát ra một tiếng hiểu ra sợ hãi thán phục. Ngươi nói rất có đạo lý, đúng không? Ta trả lời một tiếng, sau đó lại làm bộ lâm vào trầm tư. Thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì truy kích xe lửa đâu? Chẳng lẽ là đang theo dõi chúng ta? Lâm Anh cũng ngữ khí lo âu nói. Hai người bị cuốn đến liên tiếp bản án trung tâm bên trong. Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ đối ngươi bất trắc? Ta nhìn gần nhất các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bất kỳ cái gì hành động đều phải trước đó cho ta biết. Biết, ta xông nàng làm mặt quỷ. Không biết lớn nhỏ bất quá. Một mã thì một mã. Thẩm dụ sự tình, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nàng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nhìn xem nàng mặt nghiêm túc. Ta không khỏi bắt đầu lo lắng. Có câu nói như thế nào? Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hiện tại với ta mà nói, đơn giản thành không sợ cảnh sát bắt, liền sợ cảnh sát nhớ thương. Cũng may không bao lâu đã đến mục đích. Dư Dĩ Thanh cái này mỹ nữ chân dài đã tại loại kia đợi đã lâu. Nàng đơn giản hướng Lâm Anh giới thiệu tình huống. Căn cứ đối chung quanh hàng xóm thăm hỏi, lão điểu vài ngày trước vẫn còn, nhưng mấy ngày gần đây nhất không có động tĩnh. Bất quá hắn thường xuyên đã khuya mới trở về, cũng có khả năng không có bị người phát giác. Lâm Anh đem điều tra chứng đưa cho Tiểu Dư. Có cái này, cảnh sát liền có thể bạo lực mở cửa lục soát. Lão điểu ở tại một gian kiểu cũ nhà ngang bên trong. Nhà ngang bên ngoài trên vách tường còn phun ra một cái file màu, hủy đi, tự. Chúng ta dọc theo thang lầu bò lên trên 3 tầng. Trong hành lang bày biện từng bộ khí ga lô cùng nồi bát bầu bồn. Bởi vì nhà ngang đều là dùng chung nhà bếp cùng nhà vệ sinh, cho nên tất cả mọi người tại trong hành lang châm lửa nấu cơm. Đương nhiên, chất đống nhà bếp dư rác rưởi cũng tản mát ra trận trận tanh hôi. Bất quá, lão điều gian phòng tương đối tốt nhận. Tầng lầu này chỉ có hắn chỗ ở chứa một cái hàng rào sắt cửa chống trộm. Mà lại cửa gỗ cũng so chung quanh chặt chẽ được nhiều. Cửa nhà hắn còn bày biện một cái đơn giản khí ga lò. Lâm Anh cúi người xem xét, chỉ gặp trong thùng rác ném lấy hai cái mì ăn liền túi hàng. Còn có xé mở hai cái gia vị bao. Lâm Anh vẫy tay, sớm có mở khóa người tới, nhanh gọn đem cửa chống trộm cho vạch ra. Bất quá, chúng ta vừa đẩy cửa ra, ngay tại tối om trong phòng nghe được một cỗ mùi lạ. Kia vị đạo vừa thối vừa chua, ta lấy làm kinh hãi. Lúc này Tiểu Dư tranh thủ thời gian theo lái trong phòng đèn điện. Phòng Lyra lấy màn cửa, chung quanh chất đống đều là xe cần han điện tử vật dụng cùng các loại các đồ lặt vặt. Trong phòng bị những này tạp vật khiến cho chỉ còn lại có một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ cuối cùng có một cái giường. Bên giường trên mặt bàn có một chương tiểu trà mấy. Trên bàn trà bày biện một bát không ăn xong mì ăn liền. trong chén còn cắm một song mộc đũa, bên cạnh còn có non nửa bình đã mở ra rượu sái. Một người nằm ở trên giường, mặt của hắn đã sưng lên, nhưng còn có thể nhận ra hắn chính là Lão Điểu, cũng là Hoa Man nói tới Kình Đầu Quán. Bất quá, hắn đã chết, tại cái này bắt đầu nóng bức mùa vụ bên trong. Thi thể của hắn đều đã mục nát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.